Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quỷ tề khóc, chúng ma quỳ lại, bầu trời biến thành màu đỏ thẫm. Toàn bộ vẫn thần đại thế giới phảng phất bị đỏ tươi bao phủ. Huyết sát dọa người, lúc này nếu có tu sĩ chính đạo xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu loạn tâm thần, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị ma khí thôn phệ. Mà đây tu chân cửu châu mạnh nhất ma tôn, đang ngồi tại vẫn thần đại thế giới nồng nặc nhất trên linh mạch. Nhắm mắt lẳng lặng chờ lấy phi thăng lôi kiếp đến. Chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, thân mang máu ma bào màu đỏ, đầu đội mấy vị chính đạo hoặc ma đạo đại năng thi cốt chỗ mài luyện được lâu quan. Lâu quan trung tâm nhất là một viên đỏ tươi vô cùng ngưng châu, tên là xích huyết ngưng châu. Bên trong máu tươi đều lấy tự các đại năng ngưng phách máu. Là một kiện pháp bảo cao cấp, có thể kháng phi thăng lôi kiếp mấy kích. Tới rồi, Phong Tranh mở hai mắt ra. Một vệt kỳ dị kinh hãi cảnh tượng khắc sâu vào nàng tầm mắt. Chỉ thấy hắc hồng ma khí phía trên. Số đạo sấm sét bí mật mang theo lấy mưa gió cuồng bạo từ bốn phía hướng Phong Tranh chậm rãi tụ tập. Đem vây khốn, ma đạo người phi thăng ma giới. So chính đạo người phi thăng tiên giới khó ngàn vạn lần. Ma tu phi thăng, yêu cầu trải qua 9981 đạo lôi kiếp. Mà tu sĩ chính đạo vẻn vẹn là 7749 nói. Cái này nhiều hơn 32 nói. Để vô số thực lực cường đại ma tôn chết bởi lôi kiếp phía dưới. Không cách nào phi thăng. Nhưng không biết có phải hay không là một loại mịt mờ mà kỳ diệu cân bằng. Tu chân cửu châu 3000 thế giới. Mấy nghìn năm nay. Đều không có một cái độ kiếp kỳ tu sĩ có thể thuận lợi phi thăng. Bất quá còn có một cái khả năng tạo thành loại cục diện này, nguyên nhân là cửu châu 3000 thế giới linh khí chẳng biết tại sao càng ngày càng tệ. Cho dù là bốn cái đứng đầu nhất đại thế giới, linh khí so với mấy nghìn năm trước cũng kém quá nhiều. Linh khí đối với tu sĩ đến nói không khác thủy đối với cá. Không có linh khí, tu sĩ đem khó mà tiến cảnh, thậm chí lui lại đến phàm nhân. Tu chân giới tu sĩ đẳng cấp chia làm 9 cấp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân tâm, xuất khiếu, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, mà mỗi một đẳng cấp lại phân làm 4 kỳ. Theo thứ tự là, giai đoạn đầu, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, càng ngày càng thưa thớt linh khí. Để rất nhiều tu sĩ dừng bước không tiến. Ở tiểu thế giới, trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể là một đời chi chủ. Liền xem như bên trong thế giới, một đời chi chủ đều có thể chỉ là xuất khiếu kỳ. Khá một chút chính là phân thần kỳ. Chỉ có ở đại thế giới, mới có thể xuất hiện hợp thể trở lên đại năng. Mà liền xem như đại thế giới, mấy nghìn năm, cũng không có một cái phi thăng người. Vô luận là tiên tu vẫn là ma tu. 7749 đạo lôi kiếp, 9981 đạo lôi kiếp. Nói đoạt mệnh, nói giết người. Nhưng hết lần này tới lần khác có người không tin tà. Nguyện đấu với trời, vạn quỷ tề khóc. Đã là tạo thế, cũng là khóc thảm thương. Mấy nghìn năm, đều không ai có thể phi thăng thành công. Đương kim ma tôn có thể thành công phi thăng ma giới sao? Đáp án là không biết. Phong Tranh nhìn xem bốn phía chậm rãi hướng nàng tụ tập cuồng lôi. Khóe môi câu lên. Ở nàng quyết định phi thăng một khắc này, nàng cũng đã đem đường lui của mình chặt đứt. Nếu thì không cách nào phi thăng, chính là nàng bỏ mình ma tiêu. Nhìn xem không ngừng hướng nàng tụ tập bạo lôi, Phong Tranh ngồi lẳng lặng bất động. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chỉ thấy linh khí chung quanh bỗng nhiên liên tục không ngừng mà tràn vào Phong Tranh trong cơ thể. Không thành ma, không sống. Vô số ma tu quay chung quanh ở Phong Tranh xung quanh, hướng bốn phía khuếch tán. Không có chỗ nào mà không phải là quỳ xuống đất tâm phục khẩu phục. Lấy Phong Tranh làm trung tâm, toàn bộ vẫn thần đại thế giới linh khí đều điên cuồng tràn vào Phong Tranh trong cơ thể. Bị nàng hấp thu, bị nàng biến đổi thành càng cường đại hơn ma khí. Độ kiếp kỳ tu sĩ nghĩ muốn phi thăng, không chỉ có riêng là trải qua số đạo lôi kiếp đơn giản như vậy. Vì cường hóa tự thân, đang nghênh tiếp lôi kiếp trước. Các tu sĩ sẽ tận lực hấp thu nàng chỗ phi thăng thế giới linh khí, đến cường hóa tự thân. Nếu là có độ kiếp kỳ tu sĩ tuyển ở bên trong thế giới phi thăng, hấp thu linh khí, sẽ trong thời gian ngắn nhất, để chỗ ở bên trong thế giới linh khí nhanh chóng giảm xuống đến tiểu thế giới trình độ. Nếu là ở tiểu thế giới phi thăng, như vậy tiểu thế giới kia đem trực tiếp bị ép khô, không có một ngọn cỏ. Nhưng cân nhắc đến cần linh khí, rất nhiều lựa chọn phi thăng tu sĩ đều sẽ lựa chọn ở đại thế giới phi thăng. Dù sao đại thế giới linh khí tương đối dồi dào, cung cấp tu sĩ phi thăng vẫn là có thể. Huống hồ, rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ thường thường chống đỡ không đến thứ 20 đạo lôi kiếp, liền thân tử đạo tiêu, bỏ mình ma tiêu mất. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần lôi kiếp là kinh khủng như vậy dọa người. Cũng cho tới bây giờ không có cái nào ma tôn đang độ kiếp lúc có như vậy khí thế, giống như ép khô toàn bộ đại thế giới khí thế. Sở hữu ma tu đều thành kính quỳ xuống đất dập đầu, yên lặng cảm thụ được các nàng chỗ ở vẫn thần đại thế giới linh khí biến hóa. Thanh thế như thế to lớn hung ác, xem ra Diệt Thiên Ma Tôn là cái này mấy nghìn năm nay có khả năng nhất thành công phi thăng người. Vẫn thần đại thế giới linh khí liên tục không ngừng bị phong tranh hấp thu, mà từ trên người phong tranh thả ra hắc hồng ma khí cuốn sạch toàn bộ vẫn thần đại thế giới. Mắt thấy bạo lôi càng phát ra tới gần, ma tu nhóm nhanh chóng rút lui, rời xa phong tranh. Phi thăng lôi kiếp nhưng không phải là đùa. Đệ nhất kiếp cũng đủ để cho đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ tâm thần bị hao tổn, nhưng không phải là đùa. Ngay tại sở hữu ma tu đều đang đợi lấy thứ một đạo lôi cướp lúc hạ xuống, nguyên bản màu đỏ thẫm bầu trời đột nhiên lộ ra một tia trắng tinh ánh sáng. Sau đó ánh sáng không ngừng mở rộng, lại hắc hồng trên bầu trời kéo ra một mảnh thuộc về mình trắng noãn. Kia đạo ánh sáng cùng nồng nặc nhất hắc hồng chi nguyên chịu được rất gần rất gần. Vẫn thần đại thế giới nồng nặc nhất trên linh mạch, phong tranh cách đó không xa lẳng lặng đứng một người. Phong tranh mở hai mắt ra, nhìn trước mắt người quen biết cũ, cười lạnh nhìn nàng, người vẫn phải tới. Phong tranh nhìn xem đứng ở trước mặt nàng áo trắng nữ tử nói, bản tôn thật sự là yêu ngươi chết được. Phong tranh đối diện nữ tử, chính là tu chân giới trong chính đạo người mạnh nhất, liên minh chính đạo chi chủ, một cái độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ. Hình Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn một chút đang không ngừng hướng phong tranh tụ lại lôi kiếp, lắc đầu nói, Diệt Thiên Ma Tôn, từ bỏ đi, ngài là không thể nào phi thăng. Phong tranh nghe vậy cười lạnh nói, vì sao không thể? Là sợ bản tôn thành công sau khi phi thăng giết ngươi sao? Hình Cẩn Sơ chậm rãi lắc đầu, Diệt Thiên Ma Tôn, đại thế giới này sợ rằng sẽ bởi vì ngài phi thăng hao tổn đại lượng linh khí, cuối cùng xuống làm bên trong tiểu thế giới. Phong tranh cười lạnh, có liên quan gì tới ngươi? Nói cho cùng, ngươi chính là muốn đánh gãy bản tôn phi thăng. Hình Cẩn Sơ lắc đầu, bần đạo cũng sẽ không như thế. Nhưng Diệt Thiên Ma Tôn, thiên mệnh khó trái. Phong tranh híp mắt, bản tôn khăng khăng không tin cái này thiên mệnh. Như thế nào thiên, như thế nào mệnh, bản tôn càng muốn phá thiên cải mệnh. Hình Cẩn Sơ nghe vậy chậm rãi lắc đầu, lời dừng tại đây. Kia bần đạo chỉ có chúc Diệt Thiên Ma Tôn thành công phi thăng. Hình Cẩn Sơ dứt lời, xoay tay một cái, tại chỗ tĩnh tọa. Phong tranh nhìn phía xa Hình Cẩn Sơ hỏi, ngươi không rời đi? Hình Cẩn Sơ mỉm cười, bần đạo cũng là thời điểm độ kiếp. Phong tranh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, câu môi cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là nghĩ đến phá hư bản tôn phi thăng. Phong tranh nguyên bổn muốn nghênh đón 9981 nói phi thăng lôi kiếp, mà nếu như Hình Cẩn Sơ cũng tại này phi thăng, hai người bọn họ thừa nhận lôi kiếp đem sẽ thay đổi càng hung mãnh. 9981 nói đoạt mệnh lôi kiếp thêm có 7749 đạo uy lực gia trì, phong tranh hẳn phải chết. Hình Cẩn Sơ không để ý tới phong tranh thịnh nộ, nhắm mắt tĩnh tọa. Rất nhanh, Hình Cẩn Sơ trên đỉnh đầu kia thuần trắng ánh sáng bốn phía khuếch tán, đem phong tranh phi thăng chế tạo ma khí đẩy ra. Dần dần, vẫn thần đại thế giới bầu trời đã bị phân làm hai loại sắc trời, một đen một trắng rằng co. Đột nhiên, phong tranh mày nhăn lại, bên ngoài thế mà xuất hiện một đám chính đạo các đại năng. Phong tranh ánh mắt bất thiện nhìn xem Hình Cẩn Sơ, người mang người tới. Hình Cẩn Sơ gật đầu, mỉm cười nhìn xem phong tranh. Đây là ngàn năm mới gặp cơ hội tốt, không thể lỡ mất. Ma tu nhóm đều liều mạng áp chế tu vi của mình, không để cho mình đến độ kiếp kỳ, dẫn đến đại bộ phận ma tu đại năng đều là đại thừa kỳ đại viên mãn. Mà chính đạo bên kia thì có không ít độ kiếp kỳ tu sĩ. Dĩ vãng phong tranh một người trấn áp mấy vị chính đạo độ kiếp kỳ tu sĩ, để chính đạo độ kiếp kỳ các đại năng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng bây giờ bất đồng, ma đạo người mạnh nhất đang độ kiếp. Cơ hội lần này, ngàn năm khó gặp, đại tỏa ma đạo. Nhưng vào lúc này, phong tranh cười lạnh một cái. Nếu nàng có thể phi thăng thành công, nàng chắc chắn đem trước mắt cái này Hình Cẩn Sơ nghiền xương thành cho. Sát hồn diệt phách. Hình Cẩn Sơ khóe miệng mỉm cười. Diệt Thiên Ma Tôn, ngài lôi kiếp, tới rồi. Chỉ thấy màu xanh tím bạo lôi ở phong tranh hướng trên đỉnh đầu tụ tập. Điện quang ánh lửa không ngừng. Tiếng sấm nổi lên, nhìn qua rất là khổ. Ân bố dọa người, mà ở phía xa, chính ma hai đạo các tu sĩ chính đang chém giết lẫn nhau. Lôi điện lớn vội vàng không kịp chuẩn bị hạ xuống, hình thành lôi trụ, hung hăng đánh vào lôi trụ trung tâm phong tranh trên thân. Phong tranh nhanh chóng tế ra kiện thứ nhất bán ma phẩm pháp bảo đi chống cự lôi kiếp. Sau đó là thứ hai nói, thứ ba nói, một đạo so một đạo hung mãnh, một đạo so một đạo đoạt mệnh. Sau 3 tháng, phong tranh vẫn không thể nào phá thiên diệt mệnh, chết ở thứ 78 đạo lôi kiếp dưới. Ở phong tranh bỏ mình ma tiêu một khắc này, nàng thấy nơi xa đang muốn độ cuối cùng một kiếp Hình Cẩn Sơ xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiếp nhận nàng, đưa nàng đặt nằm dưới đất. Hình Cẩn Sơ lắc đầu. Ma tôn đại nhân, thiên mệnh khó trái. Hai, phong tranh chết rồi. Chết ở Hình Cẩn Sơ cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm. Kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chính đạo thứ 49 đạo lôi kiếp. Nhìn lên tới cũng là như vậy khổ. Ân bố, không thể so ma tu phi thăng lôi kiếp tốt hơn chỗ nào. Một dạng đoạt mệnh. Chuộc tội tổ số 1 phong. Nguyên bản nằm nghỉ ngơi phong tranh nháy mắt mở ra hai con ngươi. Kia song đen nhánh thâm thúy đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Phong tranh nói nhỏ. Ra đời. Phong tranh tìm tới chuộc tội tổ tổ trưởng A Tội. Bản tôn muốn trở về. A Tội trầm mặc cho nàng cùng phong tranh rót hai chén trà. Sau đó bản thân nâng trà uống một ngụm. Hé miệng nói. Ma tôn đại nhân. Ngài mời trở về đi. Đám tiếp theo về hưu tổ viên bên trong sẽ đem ngài thêm vào. Phong tranh nghe vậy gật đầu. Cảm ơn. Phong tranh đứng dậy, nhìn xem thất thần A Tội, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. A Tội, tái kiến. A Tội nghe vậy ngẩng đầu cười khẽ nói. Ma tôn đại nhân, ngài cùng ta cũng không cần gặp lại tương đối hảo. Phong tranh là A Tội vận hành chuộc tội tổ lúc vị thứ nhất tổ viên. Nàng cùng tổ trưởng A Tội, cộng đồng phát triển cái này chuộc tội tổ, nguyên định về hưu dưỡng lão 8 người, tăng thêm 1 người, biến thành 9 người. 1. Tổ viên phân phối dưỡng lão thế giới ngày đó, phân phối hệ thống loạn mã, nguyên bản 2 cái tu chân dưỡng lão thế giới bỗng nhiên biến thành 1 cái. Sắp ngẫu nhiên phân phối một khắc này, phong tranh xuất hiện ở phân phối hệ thống trước, ở 1 giây sau cùng. Dùng tay đem mặt khác 8 vị tổ viên nện vào nàng nhận là thích hợp thế giới. Cuối cùng bản thân nhảy vào tu chân thế giới truyền tống trận. 2. Hình Cẩn Sơ, bản tôn tới giết ngươi. Lần này, nàng nhất định phải đem Hình Cẩn Sơ nghiền xương thành cho, phồn xuyên trung thế giới. Xích Hà Sơn, dưới chân Xích Hà Sơn nằm một không rõ sống chết nữ hài. Nữ hài thân mang toàn thân ăn mày quần áo rách. Trên mặt bẩn thỉu, bờ môi trắng bệch, hơi thở nhiều hấp khí thiếu. Nhìn lên đến sống không được bao lâu. Dần dần, nữ hài con mắt lông mi run một cái. Đã lâu linh khí đang từ từ bị nữ hài hấp thu, chuyển đổi. Sau đó nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn sáng loáng ánh nắng. Nữ hài híp mắt lại. Nàng đã trở lại cái này có linh khí tu chân thế giới. Phong Tranh từ mặt cỏ bò lên, tại chỗ tĩnh tọa, kinh ngạc phát hiện tu vi của mình vẫn còn. Lập tức mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, thế nào cảm giác trong cơ thể ma lực có chút kỳ quái. Đột nhiên, bên tai của nàng truyền đến một cái rất nhỏ tiếng vang. Phong Tranh không biết thế giới này là cái nào tiểu thế giới. Hiện tại chính dễ dàng bắt người cho nàng giải hoặc. Phong Tranh lặng yên không một tiếng động hướng tiếng vang chỗ bay đi. Cuối cùng ngồi ở trên một thân cây ẩn thân. Nhìn về phía phát ra tiếng vang địa phương. Một người một thú rằng co. To lớn hỏa âm chuột đứng đối diện một vị áo trắng nữ tử. Chỉ thấy tay nữ tử cầm lợi kiếm. Màu đỏ thẫm thú huyết thuận lợi kiếm nhỏ xuống ở trong đất bùn. Thần sắc lãnh đạm nhìn xem đối diện đã tử vong chuột thú. Phong Tranh nhìn nữ tử kia đẹp đẽ khuôn mặt. Khóe môi câu lên. Hình Cẩn Sơ. Vẫn chỉ là kim đan kỳ Hình Cẩn Sơ. Thiên đạo trợ bản tôn. Phong Tranh không chút do dự ra tay. Vận hành trong cơ thể ma khí. Thế tất ở Hình Cẩn Sơ còn không trưởng thành lên lúc. Liền đem nó GSCSS. Để cho nó thân tử đạo tiêu. Rồi rào hung ác ma khí từ Phong Tranh trong cơ thể tràn ra. Phanh. Một thân ảnh từ trên cây rơi xuống. Ai? Hình Cẩn Sơ lập tức ngưng mi nhìn về phía cây kia giấu người đại thụ. Sau một khắc, Hình Cẩn Sơ đem hỏa âm chuột thu nhập thu nạp trong túi. Tay cầm lợi kiếm bay hướng tiếng vang chỗ. Hình Cẩn Sơ ở một khỏa trước đại thụ dừng lại. Cụp mắt nhìn trước mắt dưới tàng cây nằm huyết nhân. Nhíu gấp lông mày. Chỉ thấy trước mắt nàng nữ hài kia. Trên thân không một chỗ hoàn chỉnh làn da. Da thịt tất cả đều nổ tung. Tràn đầy máu tươi. Thế nào lại là thảm trạng như vậy? Ai ra tay? Quá ác tuyệt. Chỉ có ma tu. Nơi xa một cái ngự kiếm phi hành trung niên nữ tử đang nhanh chóng bay tới. Rất nhanh đáp xuống Hình Cẩn Sơ bên cạnh. Hình Cẩn Sơ hướng trung niên nữ tử hành lễ. Sư phụ. Hình Tố gật gật đầu. Lần này lịch luyện không có sao chứ? Hình Cẩn Sơ lắc đầu. Đệ tử không có việc gì. Hình Tố lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Hình Cẩn Sơ sau lưng nằm dạp trên mặt đất máu me khắp người. Làn da nứt ra, bỏ mình không rõ trên người cô gái. Hơi chút cảm giác, lại phát hiện trên người cô gái có ma khí. Hình Tố xoay tay một cái, làm thiên kiếm xuất hiện trên tay nàng. Trên người người này làm sao lại có như thế ma khí nồng nặc? Chẳng lẽ là ma tu? Chấm. Hình Cẩn Sơ lắc đầu. Đệ tử không biết, vừa mới đệ tử đánh giết hỏa âm chuột lúc, người này đột nhiên xuất hiện. Đệ tử gặp nàng lúc, nàng đã là bộ dáng này. Hình Tố tay đầy, trong tay cái kia thanh ngân kiếm lập tức đâm về Phong Tranh. Đối với ma tu, chính đạo người ứng thấy chi sát chi. Kiếm, làm thiên kiếm ở Phong Tranh trước người dừng bay không tiến. Chỉ thấy nữ hài trên cổ phát ra một tia sáng trắng. Đạo bạch quang kia vậy mà đem nữ hài bao trùm. Đau thương bất nhập, Hình Tố thu kiếm sau cùng Hình Cẩn Sơ đến gần Phong Tranh. Kinh ngạc phát hiện, Phong Tranh trên cổ lại mang có một khối thuần khiết không tì vết bạch ngọc. Bạch ngọc bên trên khắc có một chữ. Hình, bạch quang đột nhiên biến mất. Hình Tố có chút kinh ngạc nhìn xem khối kia bạch ngọc. Sau đó từ trên người Phong Tranh, lục ra được một phong thư, tin là Hình Tố bạn bè đích thân viết, hy vọng Hình Tố có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Hình Tố trong mắt có không giấu được cao hứng, quay đầu đối Hình Cẩn Sơ nói, người này là vi sư lịch luyện lúc kết giao bạn bè hậu tự. Ở hai người trò chuyện thời khắc, Phong Tranh trong cơ thể kia rồi rào ma khí. Chính lặng yên không tiếng động tại thể nội đột nhiên co lại thành một viên hắc đan. Cuối cùng hắc đan chìm vào đan điền, dung nhập Phong Tranh trong huyết mạch, biến mất không thấy gì nữa. Hình Cẩn Sơ hơi chút cảm ứng, đối Hình Tố nói, sư phụ, này người thật giống như là luyện khí hậu kỳ người. Trên người nàng ma khí tiêu tán, độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi đột nhiên lui lại đến luyện khí hậu kỳ. Hình Tố gật đầu. Không sai. Nghĩ đến là nàng đến tìm vi sư lúc bất hạnh gặp được ma tu, bị ma tu gây thương tích, đem nàng mang về, đưa nàng đi chữa trị trí, giúp nàng chữa trị thân thể tổn thương. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, lại mang nàng đến tìm vi sư. Hình Cẩn Sơ gật đầu. Là. Hình Tố phía trước ngự kiếm phi hành. Hình Cẩn Sơ ở phía sau dẫn theo hôn mê bất tỉnh Phong Tranh đi sát đằng sau. Hình Cẩn Sơ liếc qua thủ hạ Phong Tranh. Sau đó yên lặng thu tầm mắt lại. Nàng muốn có tiểu sư muội. Cửu Châu mạnh nhất ma tôn. Lúc này chính bị nàng thống hận nhất cửu địch. Giống sách con gà con giống nhau mang theo. Bay về phía Phi Tiên Tông. Phồn xuyên trung thế giới đệ nhất đại tông. Cũng là Cửu Châu chính đạo người mạnh nhất Hình Cẩn Sơ giai đoạn đầu trưởng thành nơi. 1. Tu chân Cửu Châu 3000 thế giới cường đại nhất Diệt Thiên Ma Tôn. Vậy mà bị Phi Tiên Tông trưởng lão Hình Tố. Vì thường trả nhân tình. Coi như cấp thấp luyện khí tu sĩ. Mang về. Tác giả có lời muốn nói. Đây là không tin số mệnh tu chân giới mạnh nhất Ma Tôn cùng chịu thiên đạo che chở thiên đạo chi nữ câu chuyện. Ma Tôn đại nhân thù rất giai tích. Thiết lập là tiên tu. Tu sĩ chính đạo. Phi thăng nhập tiên giới. Ma tu phi thăng nhập ma giới. Cách chương.